bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, chương 980, Cửu Tiêu Hoàn Bội Cộng Minh. Một kiếm chảm Long Tử. Ta vì ngươi chi chủ. Kim giật sau lưng, một lão giả tóc vàng bỗng nhiên hiện thân. Một cỗ cường đại tiên chi uy thế bao phủ toàn trường. Nhất thời, mọi người tại đây sắc mặt biến đổi. Cầm quan ánh mắt cũng chỉ một chút. Xem ra thần Long đảo lần này đến có chuẩn bị. Cửu Tiêu Hoàn Bội, chúng ta tình thế bắt buộc. Ông lão tóc vàng từ tốn nói. Vậy liền nhìn thần Long đảo có thể hay không từ trong tay của ta đoạt đi. Cầm quan lạnh hừ một tiếng. Cái này Cửu Tiêu Hoàn Bội chính là nàng âu yếm chi vật. Nàng có thể vì đó tìm kiếm chủ nhân. Nhưng lại không cho phép những người khác cường thủ hào đoạt. Rồng tiên cùng tiên nhân khí tức ầm vang đụng vào một khối. Khủng bố uy áp khiến bốn phía cầm sư. Tu sĩ không khỏi ào ào bay rớt ra ngoài. Ai ra, Cửu Tiêu Yến biến thành tiên chiến trường. Cái này có ý tứ. Cầm quan cùng ông lão tóc vàng kia. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó liền trên không trung đụng vào nhau. Bạo phát oanh minh tiếng vang. Cầm quan trong tay xuất hiện một thanh cổ cầm. Chỉ thấy nàng mười ngón trêu chọc. Từng trận cầm âm khuếch tán ra. Tóc vàng rồng tiên cũng là khẽ quát một tiếng. Hai tay vung vẩy. Từng đạo kinh khủng long khí bạo phát. Đem cầm âm cho xé rách. Tiên chi chiến. Mạnh mẽ tuyệt luân. Uy áp bao phủ vùng thế giới này. Mà tại một bên khác. Kim giật gặp cầm quan đã bị kéo ở. Hắn nhìn về phía Cửu Tiêu Hoàn Bội. Tiếp tục thân thủ bắt tới. Lần này, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng lúc này, trong hư không có đàn dây cung ngưng tụ. Đem hắn ngăn cản xuống. Đây là cầm quan cấm chế. Hừ, tiên hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng ngươi vội vàng phía dưới bày ra lại có thể có mấy phần uy lực đâu. Bất quá là uổng công thôi. Kim giật lạnh hừ một tiếng. Long khí sôi trào. Hóa thành to lớn long chảo cầm ra. Tiên nhân cấm chế vì thế mà chấn động, nhưng không có bị phá. Kim giật thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Há, xem ra là ta xem thường ngươi. Cầm quan, nhưng ngươi cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hắn lấy ra một thanh kim sắc trường thương. Trường thương thượng tiên sáng chói tươi sáng. Lại là một thanh tiên khí. Phá cho ta. Kim giật đâm ra một thương. Tại tiên khí gia trì dưới. Một kích này uy lực tuyệt luân, dần dần đem cầm quan lưu lại cấm chế cho tan rã rơi. Tần Phong, người ta một cùng ra tay, cản trở người này, Thương Thiền Quyên đối Tần Phong nói ra. Nhưng Tần Phong nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ chần chờ. Hắn nói ra, không muốn lại làm uổng công, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Dù sao cái này Cửu Tiêu Hoàn Bội đối chúng ta mà nói vô dụng. Cho hắn chính là, nghe đến nơi này, Thương Thiền Quyên mắt hạnh chừng một cái. Tần Phong, Cửu Tiêu Hoàn Bội thế nhưng là sư tôn mến yêu chi vật. Chẳng lẽ ngươi thì trơ mắt nhìn nó bị người cướp đi sao? Ngươi dạng này, đưa sư tôn thể diện ở chỗ nào? Ngươi không xuất thủ, vậy tự ta tới. Thương Thiền Quyên lại lần nữa ra tay. Kim giật thấy thế, lạnh hừ một tiếng, một đạo long khí đánh ra. Đem đối phương cho lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Không biết lượng sức, Tần Phong lắc đầu nói ra. Bên cạnh mấy cái trang nội đệ tử thấy thế, không khỏi lông mi cau lại. Tuy nhiên Thương Thiền Quyên hoàn toàn chính xác không phải Kim giật đối thủ, nhưng dầu gì cũng là Cửu Tiêu Hoàn Bội trang người. Mà Tần Phong thân là Sơn Trang đại đệ tử, không những không ra tay giúp đỡ, thế mà còn ở bên cạnh châm chọc khiêu khích. Đây quả thật là bọn họ nhận biết đại sư huynh sao? Không khỏi, quá khiến người ta thất vọng. Phanh, phanh, cầm quan lưu lại cấm chế toàn bộ bị phá trừ. Cuối cùng cũng đến tay. Mà liền tại Kim giật sắp tiếp xúc đến Cửu Tiêu Hoàn Bội lúc. Chỉ thấy cái này cổ lão tiên cầm bỗng nhiên chấn động một cái. Lập tức long cong một tiếng. Dây đàn nhất động, hồng đại âm ba bỗng nhiên bạo phát. Kim giật đứng mũi chịu sáo, bay ngược mà ra. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người làm sững sờ. Cho dù là trên bầu trời ngay tại kịch chiến cầm quan, tóc vàng rồng tiên cũng không nhịn được ngừng tay. nhìn lấy cửu tiêu hoàn bội, kinh nghi bất định, chỉ thấy tiên cầm treo lơ lửng giữa trời. Tiên huy tươi sáng, một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân tiên khí uy áp giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán. Mà ra, cửu tiêu hoàn bội, vang lên, thiên nguyệt cầm sư biến sắc. Tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người. Nhiều năm không kêu cổ cầm, lại lên tiếng. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại vang? Mới vừa rồi không có người đi tấu vang nó a? Cái này ai có thể nói cho ta biết? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, người kia, chấm ngoặc kép. Lúc này, trong đám người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy có một cái thanh niên áo trắng từ trong đám người đi ra. Chậm rãi đi hướng cửu tiêu hoàn bội. Người này tuấn giật tuyệt luân. Trên thân tiên huy lưu truyền. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là có một loại siêu thoát ra khỏi trần thế không tầm thường chi khí. Càng quan trọng chính là, trên người người này có một trận cầm đạo bản nguyên chi lực lưu truyền. Đúng là tại cùng cửu tiêu hoàn bội sinh ra. Cộng minh, giờ khắc này, tất cả mọi người biết, cửu tiêu hoàn bội, vì người này mà phát ra tiếng. Dường như người này, chính là cửu tiêu hoàn bội chờ đợi nhiều năm cầm chủ. Là hắn. Nguyên hư, Tần Phong bọn người nhìn đến Sở Cuồng Nhân không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Mà trong đám người, cũng có người nhận ra hắn là Sở Cuồng Nhân. Hắn thế mà lại hiện thân cái này cửu tiêu yến. Thật cường đại huyền diệu cầm đạo bản nguyên chi lực a. Người này thế mà còn tinh thông cầm đạo. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể gây nên cửu tiêu hoàn bội cộng minh. Mọi người kinh thán liên tục. Cầm quan nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dạng này cầm đạo bản nguyên ba động, là trước đó vài ngày cầm tiên. Lại là hắn, chấm ngoặc kép, Tiết Cầm Tâm cũng có chút mơ hồ. Sở Cuồng Nhân nói qua hắn hiểu cầm, nói hiểu sơ một hai. Nàng tin, nhưng bây giờ người nào đến nói cho nàng. Trước mắt tình cảnh này lại là cái gì tình huống? Cái này gọi hiểu sơ một hai. Sở Cuồng Nhân từng bước một đi hướng cửu tiêu hoàn bội. Trên thân tràn ngập nồng đậm cầm đạo bản nguyên ba động khuếch tán đến toàn bộ sơn trang. Ở trong sân tất cả cổ cầm dường như bị một cái bàn tay vô hình chỗ điều khiển một dạng. Tự động phát ra trận trận cầm âm. Vạn cầm cộng minh, muốn cầm cửu tiêu hoàn bội. Người nằm mơ, Kim giật lạnh hừ một tiếng. Cái này cửu tiêu hoàn bội, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động long khí, cược vào trong tay tiên khí, hướng về Sở Cuồng Nhân nhất thương đánh tới. Nhưng trên không trung, tóc vàng rồng tiên lại là biến sắc. Không thể, có thể đã chậm. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay tại hư không vạch một cái. Thể nội mười mấy nói bản nguyên chi lực gia trì ở phía trên. Hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang lướt qua, tử liên nở rộ. Ầm vang bên trong, giống như bẻ gãy nghiền nát giống như, kim sắc long khí trực tiếp phá nát, Kim giật đến không kịp trốn tránh, tại chỗ bị kiếm quang kéo vỡ thành hai mảnh. Một kiếm này, triệt để kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người. Cái kia Kim giật, thế nhưng là long tộc tiên chủng a. Hắn chiến lực mạnh, có thể so với tiên chủng vương giả a. Có thể cứ như vậy, bị tiện tay một kiếm chém giết. Cái này là thực lực cỡ nào? Tiện tay chảm giết tiên chủng vương giả. Nguyên lai, liên quan tới người này nghe đồn rõ ràng đều là thật. Nguyên hư nuốt ngụm nước nói ra. Tần Phong ở một bên, đã sợ đến nói không ra lời. Nội tâm của hắn, có loại cảm giác bất lực. Thực lực so ra kém. Thiên phú so ra kém. Tướng mạo so ra kém. Vốn là... Hắn còn nghĩ đến chỉ cần có thể tấu vang cửu tiêu hoàn bội. Có lẽ còn có một tia cơ hội có thể cùng đối phương tranh đoạt Tuyết Cầm Tâm. Hiện tại, cửu tiêu hoàn bội bởi vì đối phương vang lên. Hắn, bại hoàn toàn, thua triệt triệt để để. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi đến cửu tiêu hoàn bội trước mặt. Ngón tay mơn trớn cầm thân, dẫn tới thanh này cổ cầm từng trận khẽ run, huyền chuyển cầm âm quanh quần. Chính là ngươi phát ra cộng minh, dẫn ta đến đây sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Cửu tiêu hoàn bội khẽ run, phảng phất tại đáp lại. Rất tốt, đã như vậy, cái kia bắt đầu từ hôm nay,